Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 18, Nightclub Thất Nguyệt Hoa, góc truyện audio.com. Nightclub Thất Nguyệt Hoa, so với quán bar, buổi tối ở Nightclub Thất Nguyệt Hoa càng thêm ồn ào nhộn nhịp, náo nhiệt lạ thường. Cả tòa club là một khối hình bầu du xê, vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy sàn nhảy tràn đầy ánh đèn rực rỡ sắc màu, ở chính giữa là sân khấu. Thông thường luôn có ban nhạc ở đó, ngay giữa sàn nhảy thường có thể xem được những màn biểu diễn đặc sắc của các nữ công múa cột. Điều khá độc đáo ở đây là các phòng bao, quay vòng quanh sảnh lớn tầng 1, tất cả các phòng bao đều là kính trong suốt. Lúc nào cũng có thể đứng trước kính xem biểu diễn, không muốn xem có thể trực tiếp hạ rèm che xuống, tách khỏi không gian bên ngoài. Ôn Khanh Mộ và Dạ Bân ngồi trước quầy bar ở sảnh tầng 1, Dạ Bân đang huýt sáo với nữ công múa cột chê y sàn nhảy, một nhân viên phục vụ đi tới. Anh liền búng ngón tay, tặng một bó hoa giúp tôi, Ôn Khanh Mộ nhoài người chê y quầy bar, lấy điện thoại ra. Chê y màn hình điện thoại là dòng thời gian của Tô Lạc Ly, tổng cộng có 4 bức ảnh, anh đã xem đi xem lại vài lần. Không biết đăng tấm ảnh tự sứa y cờ sao, Ôn Khanh Mộ lầm bầm, ngay khi anh đang thất thần, một bàn tay đột nhiên thò tới cướp mất điện thoại của anh. Xem gì mà mê mẩn vậy, đến người đẹp cũng không thèm nhìn, Dạ Bân liếc nhìn anh, rồi nhìn về phía chiếc điện thoại, chỉ là vài tấm ảnh phòng ốc. Một cánh tay của Dạ Bân đặt lên vai Ôn Khanh Mộ, tôi nói này người anh em, căn phòng này có gì chứ, Dạ Bân thu nhỏ tấm ảnh đã được phóng to lên. Lúc này mới phát hiện, thì ra đây là dòng thời gian của Tô Lạc Ly, trả cho tôi, Ôn Khanh Mộ giảng điện thoại lại, Dạ Bản cười xấu xa. L-Yota môi, nhớ vợ rồi, cút, Ôn Khanh Mộ cầm cốc rượu lên uống, không phải ông nói người phụ nữ của ông đóng vai nữ thứ phụ sao? Hay là ông đầu tư vào 30 triệu, giúp đỡ cho cô ta, tôi không giúp cho cô ấy, chỉ là lúc đó đến muộn, nên bảo đạo diễn cho cô ấy một cơ. Hội mà thôi, Ôn Khanh Mộ vội giải thích, Dạ Bân chu môi, tỏ vẻ rất không tin lời này. Nhưng nữ thứ phụ như cô ta mà ở phòng thế này thì giản dị quá thì phải, còn là phòng đôi, phi phi phi, vừa nhìn đã thấy là bị người ta bắt nạt rồi. Mở điện thoại ra, mở lại ảnh, phát hiện đúng là như vậy, bên trong có 2 chiếc giường, chỉ là không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Dạ Bân ôm lấy vai Ôn Khanh Mộ, người anh em, tôi nói cho ông biết, việc sắp xếp khách sạn trong đoàn phim rất được chú ý, thứ nhất là nhìn đất diễn. Thứ hai là độ nổi tiếng, thứ ba chính là chỗ dựa, đất diễn của cô bé nhà ông cũng không ít, theo lý mà nói, ít nhất cũng được ở phòng đơn. Hai người đang nói chuyện, phía sau bỗng truyền tới một giọng nói hung hăng càn quấy, em gái, đến đây uống với anh vài ly, ha ha ha. Dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn này, sợ là cả thành phố Z cũng không tìm được mấy người, đi đầu là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Vài cúc áo cởi ra, lộ ra làn da rất quyến rũ, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đào hoa có thần sáng ngời, tỏa ra ánh hào quang. Giữa mày lộ ra nét gì đó không nói thành lời, khi híp mắt lại, khiến người khác cảm thấy khí lạnh bức người, Mộ Dung Dịch. Được mệnh danh là đệ nhất thiếu thành phố Z, đôi lúc sẽ đưa vài tên thiếu gia nhà giàu ở thành phố Z đến đây. Mọi người ở đây hầu như đều nhận ra anh ta. Ôn Khanh Mộ quay mặt đi, nhíu mày, chúng ta về phòng bao đi, Dạ Bân cũng không nói gì. Hai người đi thẳng tới cầu thang lên tầng, trở về phòng bao của mình, Dạ Bân lấy tay chọc Ôn Khanh, tôi nói này, ông cứ tránh anh ta suốt làm gì. Phiền miệng, Ôn Khanh Mộ nhả ra một chữ, anh ta tìm tôi vài lần rồi đấy, muốn bảo tôi giới thiệu hai người làm quen, tôi cũng đã giới thiệu rồi. Cảm ơn tôi thế nào đây, Ôn Khanh Mộ liếc nhìn Dạ Bân, ánh mắt đó dường như đang nói, lẽ nào đây không phải là chuyện ông nên làm sao? Hỡi thằng nhóc này, Dạ Bân và Ôn Khanh Dạ đã là bạn gần 10 năm, đều hiểu rất rõ tính cách của đối phương. Hai người ngồi trong phòng uống rượu một hồi, Dạ Bân cảm thấy quá là buồn chán, tôi nói này, ông gọi tôi ra đây. Cũng không cho tôi tìm vài em gái bầu bạn, ông muốn tôi buồn chết à, Dạ Bân đặt ngay bình rượu lên bàn, không được, tôi phải đi tìm vài em đây. Ôn Khanh Mộ không để ý đến anh ta, Dạ Bân lập tức sáp lại gần, võ võ gáy Ôn Khanh Mộ, tâm trạng ông không tốt, chính là vì nhớ vợ rồi.